Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 47, Asahina nội quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Daisy được Ribbon cùng Suna dắt bộ trở về biệt thự. Tạm biệt hai người, Daisy trở vào nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, một gương mặt như hung thần la sát đứng chắn trước mặt. Daisy bị dọa sợ lùi về sau một bước. Cô nhìn quanh, anh em Asahina đều đang ngồi trên ghế chờ mình. Chỉ riêng Natsume thì đi qua đi lại ở cửa. Như thế nào hung dữ giống cái tên Ichi dạo trước thế? Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt. Daisy vội vàng quỳ gối ôm đùi Natsume. Natsume, Ni, Daisy thử nũng nịu hô một tiếng. Thấy khuôn mặt người kia vẫn khó chịu. Giữa hàng lông mày có một dấu xuyên. Cô bé liền biết lần này mình tàn đời rồi. Có câu anh trai như cha. Bây giờ anh trai thành ông nội luôn chứ cha gì. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Natsume khoanh tay lại. Hôm nay tan học anh tạt ngang qua Tomoeda đón con nhóc này. Nào ngờ nghe tin trường chỉ học nửa buổi. Cứ nghĩ là con bé đi theo bạn chơi đâu đó. Đến chiều sẽ về. Nào ngờ tới 10 giờ rồi vẫn chưa thấy cái mặt xuất hiện tại nhà. Daisy trong đầu xuất hiện vô số lời giải thích. Không biết nên dùng cái nào thì phần trăm được tha thứ sẽ cao hơn. Cái này đâu phải do cô. Đều tại sư phụ giữ cô lại. Nói cái gì mà luyện tập tay nghề. Thật ra thì giữ lại làm ô xin cho anh ta thì đúng hơn. Anh nghĩ là mình nên nói chuyện vấn đề em trở về nhà vào tối muộn thế này. Daisy, em chỉ là một cô bé con chưa tốt nghiệp tiểu học. Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Natsume đang rất giận dữ. Trời mới biết anh lo lắng nhường nào. Đây là lần đầu tiên anh tức giận như vậy. Cũng phải, anh đã đồng ý với Elena là sẽ chăm sóc cho cô bé rồi mà. Nhưng mà, em có bạn đưa về mà. Daisy yếu ớt lên tiếng. Không dám chống trả khí thế của anh. Natsume lúc này còn ghê hơn cả anh Hibari Kiyoya. Bảo vệ trường Namimori ấy chứ. Em không nghĩ tới vấn đề bạn em có ý nghĩ gì đen tối với em sao? Là sao ạ? Daisy ngơ ngác không hiểu. Sư phụ và anh Suna có ý với cô sao? Đừng đùa. Nữ thần của anh Suna là chị Kirisaki. Sư phụ có đến 4 cô tình nhân đấy. Chưa kể người cuối cùng là quý cô Bianchi. Bianchi là ai cơ chứ? Một người phụ nữ rất xinh đẹp. Là kiểu người đẹp quyến rũ. Người ta chỉ cần quăng một cái mị nhãn cũng đủ khiến một đám đàn ông phải quỳ xuống dưới váy mà dâng lên trái tim. Ribbon chẳng thể nào để ý một cô nhóc ngực thì lép mông thì không có như cô được. Chính là, Natsume nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cô càng thêm giận dữ. Định nói toạt ra làm việc đen tối có nghĩa là gì? Nhưng rất mau bị Azusa ho một tiếng cản lại. Chính là anh ta sẽ hôn em. Sẽ làm những việc em không thích. Tsubaki quăng một cái nháy mắt. Giải thích theo chiều hướng trong sáng. Chỉ là hôn thôi mà. Daisy gãi gãi đầu. Trước kia ở Verrier ngày nào cô bé chẳng bị hôn. Đám người kia còn bảo hôn có nghĩa là xin lỗi. Tất nhiên thì con bé tóc vàng này chẳng biết hôn thật sự có nghĩa là cái quái gì cả. Nhưng mà thái độ xem nhẹ của cô khiến Natsume càng thêm nổi điên. Nếu là người khác anh ta đã sớm quát cho một trận rồi. Nhưng đối diện là Daisy. Là cô gái nhỏ anh đã tự hứa sẽ mềm mỏng mà đối xử. Nói tóm lại là em phải về nhà sớm. Nếu không đừng trách anh đặt ra giờ giới nghiêm. Mặt Daisy tái mét. Đặt ra giờ giới nghiêm đồng nghĩa là gửi yêu ta ếch quách đi một cô bé thích bay nhảy như cô đó. Nhưng mà cứng đối cứng với thiếu niên tóc cam này không phải là cách. Daisy đành phải cắn răng gật đầu. Ngoan lắm. Natsume hài lòng xoa đầu cô. Cũng không còn sớm nữa. Mọi người đều trở về ngủ đi. Tối nay xem ra sẽ mưa lớn lắm. Azusa vừa dứt lời. Thế nhưng thật sự nghe được trong bầu trời đêm bỗng nhiên liền vang lên một trận tiếng sấm. Daisy sửng sốt, sau đó lại nghe được một trận tiếng sấm. Rồi nháy mắt, hạt mưa lớn rớt xuống. Đã sắp đến mùa mưa. Khó trách thời tiết này âm tình bất định. Nói mưa liền mưa. Daisy nổi danh sợ bóng tối. Đêm nay nếu mưa quá to e rằng sẽ bị ngắt điện. Xác thực không thể ngủ yên được rồi. Azusa ngủ với Tsubaki. Fuuto ngủ cùng Yusuke. Trời mới biết vì sao đôi oan gia này chung một phòng. Iori thì có Subaru. Chỉ riêng Natsume và Louis ngủ riêng. Mỗi người một phòng. Bà nãy mới bị Natsume răn đe. Có bị ngu mới ngủ cùng anh. Lỡ đâu anh lên cơn không muốn ngủ mà đem cô mắng cho một trận tới sáng thì làm sao? Louis, em ngủ cùng anh nhé. Louis kinh ngạc, ngày thường hắn cùng cô bé này chưa nói quá ba câu. Ngủ cùng sao? Daisy thấy đối phương tính mở miệng liền từ chối ngay lập tức liền mềm mại làm nũng. Đi mà, Louis, Ni-chan, Louis mím môi không nói gì. Vành tai đỏ ửng lên. Thật lâu sau, trong ánh mắt kinh ngạc của anh em nhà mình, Louis gật nhẹ đầu một cái. Có anh trai thực tốt. Daisy Su-i-g sứa-i-g mỉm cười. Cách chương.